Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4428, xin giúp đỡ. Người đăng, HGSO Jimozese. Một đầu cánh tay ngươi nhìn yếu nhất, dễ bắt nạt nhất, quả hồng không chiếm, mềm niết, chẳng lẽ muốn lang nha bổng. Phạt Thiên trực tiếp nói, đem liên minh yếu nhất điểm làm đột phá khẩu. Ninh Thư, ngoặc kép, ta có tội, lỗi của ta. Phạt Thiên nở nụ cười. Nếu như bọn họ thật bắt ngươi làm đột phá khẩu vậy tốt nhất rồi, dù sao ngươi bây giờ không kém. Không phải ai cũng có thể khi dễ. Cũng đừng đem cánh tay để ở trong lòng. Ninh Thư, ngươi rốt cuộc là đang đả kích ta vẫn là tại an ủi ta? Ta thế nào nghe như vậy? Khó chịu đâu. Ninh Thư hứng thú bừng bừng đối Phạt Thiên nói. Nếu không ngươi cho ta niết một đầu cánh tay. Niết không được. Trước đó có thể tái tạo thân thể là ngươi tứ chi đều tại. Nên có đều có. Hiện tại ngươi làm ta trống rỗng bóp ra cánh tay đến. Làm sao? Có thể. Phạt Thiên trực tiếp cự tuyệt. Phạt Thiên lại nghĩ đến nghĩ. Ta có thể cho ngươi niết một đầu bùn cánh tay. Có thể rốt cuộc không thể cho cùng nguyên trang so sánh. Tính linh hoạt cái. Gì đều không cao. Cao thủ đối chiến chỉ kém mảy may. Chỉ độn cánh tay sẽ mang đến cho ngươi nguy cơ chí mạng. Còn không bằng không có cánh tay. Đối mặt với ngươi ỷ lại. Bùn cánh tay. Ninh Thư thực cao hứng. Bùn cánh tay cũng được. Cánh tay này coi như là cái vật phẩm trang sức. Đánh nhau cái gì ta đều không cần. Phạt Thiên lắc đầu. Có cánh tay ngươi sẽ hạ ý thức sử dụng. Nhưng tính linh hoạt thật không cao. Ninh Thư mài một hồi. Phạt Thiên đều không có nhả ra. Xem ra hắn là chính. Không có ý định cho chính mình làm cái cánh tay. Kia có thể làm sao đâu rồi. Cũng chỉ có thể què a. Hoa tinh linh dọn nhà tốc độ thật nhanh. Một đám hoa tinh linh như gió bay đến. Trước mặt, trên lưng của bọn hắn cõng lá cây khỏa thành bao khỏa. Bao khỏa chỉ có người. Lớn chừng ngón cái. Nhỏ như vậy bao khỏa có thể chứa thứ gì? Ninh Thư, các ngươi hết thảy gia sản đều đã lấy tới. Đây là dọn nhà đồ vật ít nhất chủng tộc đi. Hoa tinh linh vỗ vỗ bao khỏa. Chúng ta đều mang đến. Cởi bỏ lá cây. Lộ ra một viên màu nâu hạt giống. Chỉ cần đem hạt giống trồng xuống. Chúng ta liền có thể một lần nữa có được gia viên. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên điểm một cái tán. Hoa tinh linh nhà của bọn hắn. Thật là a. Ninh Thư quyết định tự mình cho hoa tinh linh nhóm vòng một khối tộc địa. Tốt, nhất kể nhà gỗ nhỏ. Như vậy cùng còn có thể thưởng thức được muôn hồng nghìn. Tía cảnh sắc, hơn nữa còn có ngọt ngào mật hoa ăn. Hoa tinh linh nghe được Ninh Thư cấp cho bọn họ vòng. Đều lộ ra cảm động biểu. Tình, nguyên lai người người tốt như vậy. Trước kia chúng ta đều trách oan. Ngươi, cảm thấy ngươi là một cái đại ác ma. Ninh Thư, ta suy nghĩ, ta trước kia cũng không có đánh giết các ngươi. Như thế nào, thành đại ác ma đâu? Chính là muốn một chút mật hoa cái gì? Ninh Thư, cho các ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ sẽ. Hoa tinh linh tộc địa tại nhà gỗ nhỏ đằng sau không xa. Lựa chọn xong địa, điểm, liền hự hự đem hạt giống trồng xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí. Lấy ra cái bình. Trong bình giọt nước là một giọt nhỏ tại trong đất. Liền đất ra đều, không có thấm ẩm ướt. Xem hoa tinh linh dáng vẻ. Mỗi giọt một giọt, hoa tinh linh ra mặt liền run. Dẩy một chút, hận không thể tây tử che tâm. Ninh Thư nhìn bình nhỏ trong chất lỏng. Đây là vật gì? Nhìn thực chân quý dáng vẻ. Xem hoa tinh linh nhóm đau lòng dáng vẻ. Có điểm muốn uống. Đây là vật gì? Ninh Thư cười hì hì hỏi. Đến rồi, lại tới. Hoa tinh linh nhóm lập tức cảnh giác đem cái bình lưng chắp sau lưng, bọn họ nói. Không có thứ gì. Chính là cho hạt giống tưới tưới nước. Làm hạt giống mau mau nảy mầm. Khi nói chuyện, chôn xuống hạt giống liền bắt đầu nảy mầm. Trồi non ủi phá hơi. Mỏng bùn đất. Rất nhanh lá cây giãn ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những này hạt giống cực nhanh, sinh trưởng, dây leo càng lúc càng lớn, lá cây càng lúc càng lớn, nối tiếp nhau, mở ra rất lớn đóa hoa, rất nhanh, này một mảnh mọc đầy thực vật cùng đóa hoa, biến thành một cái đóa hoa vương quốc. Những đóa hoa này cùng thực vật đều phi thường lớn, hạt giống kỳ lạ, hoa tinh linh nhóm tưới nước càng thêm kỳ lạ. Hoa tinh linh nhóm đề phòng Ninh Thư dáng vẻ tựa như đề phòng một cái tặc, một cái thổ phỉ. Ninh Thư là thật hiếu kỳ đó là vật gì? Trong nháy mắt liền có thể làm thực. Vật sinh trưởng đến như vậy đại. Thúc quá lợi hại đi. Năng lượng ẩn chứa khả năng cho không ít. Ninh Thư vươn tay. Cho ta xem một chút. Quả nhiên. Hoa tinh linh nhóm trong lòng khóc chít chít. Cùng dạng này thổ phỉ kết minh. Liền sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng nếu như không kết minh, đến lúc đó nhà của bọn hắn đều sẽ bị những chủng tộc khác giày xéo. Nhất là hình thể tương đối to lớn chủng tộc. Một chân liền sẽ hủy diệt bọn hắn gia viên. Không có cái gì. Chính là hạt giống phân bón mà thôi. Ninh Thư hít hà. Không đúng. Rất có sinh cơ đồ vật. Cho ta xem một chút. Ta liền nhìn xem. Lại không muốn đồ đạc của các ngươi. Hoa tinh linh nhóm không có cách. Chỉ có thể đưa tới một cái lớn bằng ngón cái. Cái bình. Trong bình nước rất ít. Chớ trách những này tinh linh thận trọng. Không dám nhiều giọt một giọt. Vừa mở ra cái bình liền cảm giác được bên trong nồng đậm sinh cơ. Vật này hẳn là hoa tinh linh nhất tộc sống yên phận đồ vật. Có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Hoa tinh linh đi tới chỗ nào? Nơi đó chính là gia viên. Ninh Thư cũng sẽ không tham những vật này. Đem đồ vật còn đưa cho hoa tinh. Linh, dùng ít đi chút. Sử dụng hết còn gì nữa không? Hoa tinh linh nhóm điên cuồng lắc đầu. Vật này không tốt đến. Sử dụng hết, liền không có. Ninh Thư ồ một tiếng. Ngửi hương hoa, bởi vì thực vật trở nên nhiều hơn. Không, khí đều ẩm ướt không ít. Hô hấp một hơi, phổi đều tinh lọc đồng dạng. Trước không nói hoa tinh linh tại trong liên minh tác dụng. Có cái tinh xảo, xinh đẹp hàng xóm cũng là đúng vậy. Cũng không phải ghét bỏ thần thạch nhất. Tộc A, thật sự là thần thạch nhất tộc sinh hoạt cùng với nàng cái này nhân loại vẫn là có khác nhau. Nhân sinh không có theo đuổi cùng theo đuổi đẹp ý nghĩ. Cùng cá khô khác nhau. Ở chỗ nào, luôn là bị kiêu thần thạch nhất tộc. Có hoa tinh linh người hàng xóm này. Ninh Thư ngẫu nhiên có thể ăn vào hoa. Tinh linh đưa hoa tới mật. Mật hoa mang theo hương hoa. Ngọt ngào. Hương vị vô, cùng tốt, Ninh Thư càng xem hoa tinh linh càng thuận mắt, mỗi cái đều mặt giá trị, online, bỏ túi lại tinh xảo, không có chuyện còn cho nàng tặng đồ, có qua có lại, Ninh Thư cũng sẽ đưa bọn hắn một vài thứ, thịt để ăn những này, hoa tinh linh là không ăn, cho dù là con giun làm, hương vị cực đẹp, nhưng, chính là không sao sao sao sao linh ăn thực vật chồi non cùng mật hoa. Hoặc là uống, hạt xương, mỗi cái đều là tiên nữ. Ninh Thư tiễn một ít năng lượng thể cho bọn họ. Năng lượng thể loại vật này, không chê đi, vốn là đến cho Sơn Đại Vương tiến cống. Mang biệt khuất tâm tình đến tặng đồ. Hoa tinh linh nhóm phát hiện còn có đáp lễ. Vẫn là siêu giá trị đáp lễ. Lập, tức cao hứng trở lại. Có đáp lễ là một chuyện. Càng cao hứng chính là cái này thổ phỉ không phải. Cướp đoạt bọn họ đồ vật. Quá tốt rồi. Đáng giá chúc mừng. Hoa tinh linh trở lại tộc địa. Bắt đầu chúc mừng. Vừa múa vừa hát. Chấn động. Cánh tại không trung phi dương. Chính là tại không trung biểu diễn ra yêu mỹ. Lại yêu cầu cao độ vũ đạo. Ninh Thư ở phía trước trong nhà gỗ ăn mật hoa. Nghe đằng sau động tĩnh. Những này hoa tinh linh tinh lực rất tràn đầy nha. Hết chương.